Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 439. Khóc chuyện audio.com. Dụ cảnh thân cùng mình khoảng cách vẻn vẹn cách một cái tầng lầu. Trầm Mộc Bạch mày may không phát giác có cái gì không đúng. Tùy tiện hướng bờ vai người ta vỗ nói. Có khó khăn gì cứ việc tìm cô. Dụ cảnh thân trên mặt hiện ra một chút ửng đỏ. Ngượng ngùng, vậy sau này phiền phức hiểu tinh tỉ. Trầm Mộc Bạch, khách khí cái gì, chúng ta quan hệ thế nào? Vương đạo, tiên đồ, tháng 12 vào vòng kim nhân thưởng. Mà các diễn viên trọng yếu của bộ phim này tự nhiên là phải đi theo cùng nhau ra mặt. Chỉ là thật vừa đúng lúc, Vương đạo cùng đạo diễn bộ phim huyền nghi kịch đồng thời đề danh cho Dụ cảnh thần báo thưởng người mới. Đây là một việc hơi xấu hổ, bất quá đạo diễn bên kia độ lượng lớn vô cùng. Nhưng lại một chút cũng không để ý. Trương Hạo tự nhiên là muốn đi theo Ngô Tuyết Tình cùng đi thảm đỏ. Hai người mặc lễ phục nhìn qua lộ ra dị thường đẹp đôi. Chỉ bất quá lúc nhìn thấy Trầm Mộc Bạch cùng Dụ cảnh thân. Lại là phải kém hơn một bậc. Bàn về nhan trị, Dụ cảnh thân khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp ở bên trong ngành giải trí rất có độ nhận ra. Huống chi trong khoảng thời gian này hắn nhân khí tăng vụt lên. Lực chú ý của truyền thông không khỏi đều có chút chuyển tới trên người hắn. Huống chi bên người lại là Đường Hiểu Tinh, đối phương mặc dù là một bình hoa, bất quá sau khi diễn xuất rất có tiến bộ, người xem đối với cô có chỗ đổi cái nhìn không ít. Hơn nữa gương mặt kia dù cho đặt ở bên trong đông đảo nữ minh tinh, cũng sẽ không mảy may mai một, ngược lại lộ ra càng ngày càng xuất sắc, đang ngồi vào trên bàn tiệc. Trương Hạo sắc mặt lập tức liền khó coi nhìn sang, tự nhiên cũng sẽ không phong độ thân sĩ chiếu cố đến Ngô Tuyết Tình bên người. Ngô Tuyết Tình cười gằn một tiếng, làm sao, cảm thấy không cam tâm, cậu có tin không đề danh người mới hôm nay, đối phương cầm tới tỷ lệ sẽ là khoảng chừng 50. Trương Hạo bị đâm trọt chân đau, tại góc độ truyền thông quay chụp không đến cười lạnh nói. Cô chính là trước quan tâm đề danh nữ chính xuất sắc nhất của bản thân đi. Tôi nghe nói lần này có thể không chỉ có Lục Kỳ. Ngành giải trí mấy người gần một đường nữ minh tinh cũng ở trong đó. Kim Nhân thưởng nữ chính xuất sắc nhất mặc dù không có đầy đủ phân lượng. Nhưng là nếu như cầm tới cái giải thưởng này, Ngô Tuyết Tình rất có thể sẽ đưa thân đến một con đường khác. Chỉ bất quá nghĩ không ra nửa đường giết ra cái người tên Lục Kỳ. Lúc này bị Trương Hạo vô tình nhắc tới. Ngô Tuyết Tình âm thầm cắn chặt răng. Trầm Mộc Bạch cùng Dụ cảnh thân chỗ ngồi là cùng nhau ở chung một chỗ. Một người mặc quần dài màu lam. Một người mặc lễ phục màu đen. Nhìn qua dị thường đẹp mắt. Tôi nghe nói Vương Đạo cùng Lý Đạo đều báo thưởng đề danh người mới cho cậu. Trầm Mộc Bạch mở miệng nói. Dụ cảnh thân trên mặt lộ ra một cái nụ cười khiêm tốn ngây ngô. Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút chờ mong. Có lẽ sẽ lấy được đề danh cũng không khó nói. Dụ cảnh thân ngại ngùng cười cười. Ngành giải trí rất nhiều tiền bối diễn xuất đều so với tôi tốt. Trầm Mộc Bạch chân thành nói. Tôi cảm thấy đã rất tuyệt. Rủ xuống lông mi hơi run một chút rung động. Dụ cảnh thân ngước mắt. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười hơi có vẻ ngượng ngùng. Cảm ơn Hiểu Tinh tỷ có thể khẳng định tôi như vậy. Vương Đạo, tiên đồ, nhận được giải thưởng phim cổ trang dân mạng hoan nghênh nhất năm nay. Mà Dụ cảnh thân tham diễn, tiên đồ, lại không có đạt được đề danh. Ngược lại là bộ tên là Khuất Bóng Người, phim huyền nghi trúng tuyển. Rất nhiều người cảm thấy không phục. Dù sao bộ này phim truyền hình còn chưa truyền bá, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám nghi vấn Kim Nhân thưởng. Cũng có người ở trong lòng lơ đễnh, Dụ cảnh thân mới xuất đạo không bao lâu, giải thưởng người mới đối với hắn mà nói đại khái là một việc rất xa xôi. Cách chương